Thần cấp đặc công hệ thống, chương 104, cho ngươi cái đại hồng bao. Góc chuyện audio.com, Hàn Vận sắc mặt ảm đạm, lắc đầu nói ra, đệ đệ, đừng nói lời ngốc, đây là không thể nào. Lâm Hoan còn muốn nói nữa cái gì, Hàn Vận lại thân thủ bưng kín miệng của hắn, đừng nói nữa, chúng ta trở về đi. Lâm Hoan có chút vẫn chưa thỏa mãn nói ra, lại đợi một hồi đi. Hàn Vận phong tình vạn trùng lườm hắn một cái, chúng ta đã đi ra thời gian rất lâu, không quay lại đi Tiêu Tiêu sẽ nghi ngờ tốt a. Mặc dù không cam tâm, có thể Lâm Hoan cũng biết không thể đợi tiếp nữa, thế là hắn phát động xe, chở Hàn Vận hướng nhất phẩm Giang Nam chạy tới. Ở trên đường thời điểm, Lâm Hoan hỏi tới Hàn Vận chồng trước sự tình. Hàn Vận đầu tiên là một trận trầm mặc, sau đó chậm rãi tự thuật. Từ nàng trong giới thiệu, Lâm Hoan biết được rất nhiều có quan hệ Tiêu Tiêu ba ba Tiêu Viễn sự tình. Tiêu Viễn là Tiêu gia trưởng tử, lúc tuổi còn trẻ đa tài đa nghệ, phong lưu phóng khoáng, 20 năm trước hắn cùng Hàn Vận tại trong quán ba lần thứ nhất gặp gỡ, sau đó anh hùng cứu mỹ nhân, phát triển thành người yêu. Hàn Vận 16 tuổi lúc cùng Tiêu Viễn phụng tử thành hôn, hai người vừa kết hôn lúc sinh hoạt rất ngọt ngào. Nhưng là Tiêu Viễn là một cái không chịu cô đơn nam nhân, hắn thích đua xe, thích nhảy dù, thích dù lượn, thích các loại cực hạn vận động, đồng thời, hắn cũng thích mỹ nữ. Mặc dù Hàn Vận bản thân là thuộc về ngàn dặm mới tìm được một cực phẩm mỹ nữ, nhưng lấy Tiêu Viễn ra thế tướng mạo tài hoa, hắn lại cũng không thỏa mãn với vẻn vẹn có được một nữ nhân, sở dĩ sau khi kết hôn không mấy năm cùng Tiêu Viễn truyền qua chuyện xấu nữ nhân liền. Nhiều hơn, chỉ là những sự tình này cũng không kinh chứng thực, sở dĩ Hàn Vận cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt xem như chưa từng xảy ra. Nhưng là tại Tiêu Tiêu 10 tuổi năm đó, Tiêu Viễn đang chơi cánh lượn thời điểm phát sinh ngoài ý muốn, liền thi cốt đều không có tìm được. Nghe xong Hàn Vận giảng thuật, Lâm Hoan trầm mặc thật lâu, hỏi, ngươi hận hắn sao? Hận, Hàn Vận lắc đầu, sắc mặt phức tạp nói ra, nếu như nhất định phải hận ta cũng chỉ là hận hắn bỏ xuống mẹ con chúng ta, một mình rời đi thế giới này. Lâm Hoan thở dài, rõ ràng Hàn Vận hay là không thể quên được Tiêu Viễn. Hàn Vận nói sang chuyện khác, hiện tại ngươi biết vì cái gì Tiêu Tiêu thích đua xe đi. Lâm Hoan như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói ừm, Tiêu Tiêu là muốn đuổi theo tìm nàng phụ thân bước chân, đúng. Hàn Vận đau đầu vuốt vuốt, huyệt thái dương, nói ra còn tốt nàng hiện tại chỉ là đối với đua xe có hứng thú, nếu là nàng giống như Tiêu Viễn thích nhảy dù cánh lượn loại hình ta thật không biết bản thân biết lo lắng hãi hùng thành cái dạng gì. Lâm Hoan đau lòng nắm chặt tay của nàng, ngữ khí kiên định nói ra, có ta ở đây, ta sẽ không để cho ngươi cùng Tiêu Tiêu xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Hàn Vận quay đầu nhìn chằm chằm hắn nói ra, tốt, ta tin tưởng ngươi. Rất nhanh hai người liền về tới nhất phẩm Giang Nam, sau khi đậu xe xong, Hàn Vận liền muốn mở cửa xe xuống dưới. Lúc này Lâm Hoan đột nhiên nói ra, tỷ tỷ, nói với ngươi sự kiện. Hàn Vận ngừng tay bên trên động tác, hỏi, chuyện gì a đệ đệ? Ừm, ta đem lần thứ nhất cho ngươi, ngươi phải phụ trách ta. Nhẫn nhịn một đường, Lâm Hoan cuối cùng đem câu nói này nói ra. Hàn Vận sừng sốt một hồi. Thật lâu cuối cùng lại rất không tục nữ cười ha ha lên, cười xong về sau, nàng dùng tay điểm một cái Lâm Hoan cái trán, nói ra, vậy thì tỷ có phải hay không hẳn là cho ngươi bao cái đại hồng bao a? Lâm Hoan sắc mặt một xấu hổ cười cười nói, tỷ không mang theo như thế nói đùa, tốt a tỷ nói sai. Hàn Vận doanh doanh cười một tiếng, tiếp lấy nói ra, vậy tỷ cũng nói cho ngươi một sự kiện, chuyện gì? Lâm Hoan rất hiếu kỳ, ngươi là tỷ cái thứ hai nam nhân. Nói xong câu đó về sau, Hàn Vận đẩy cửa xuống xe, sau đó dẫm lên giày cao gót lắc lắc vểnh lên. Mông đi vào biệt thự nội bộ, yes, Lâm Hoan nắm chặt nắm đấm, sắc mặt hưng phấn giống lên một tiếng. Từ Hàn Vận phản ứng đến xem, nàng hẳn là triệt để tiếp nhận bản thân, phát hiện này để hắn vô cùng hưng phấn. Các ngươi dùng như thế nào thời gian dài như vậy? Chấm, nhìn thấy mụ mụ cùng Lâm Hoan một trước một sau trở về, Tiêu Tiêu một mặt hồ nghi, từ bọn hắn ra ngoài đến bây giờ đã qua nửa giờ, thời gian lâu như vậy coi như từ Giang Nam thị đầu đông chạy đến đầu tây cũng đủ. Lâm Hoan khục trên đường kẹt xe, Hàn Vận, ân, Tiêu Tiêu cũng không có suy nghĩ nhiều, nàng một mặt khẩn trương mà hỏi, mẹ, ngươi đáp ứng để Lâm Hoan dạy ta kỹ thuật lái xe sao? Hàn Vận nhìn một chút Lâm Hoan, lại nhìn một chút Tiêu Tiêu, sau đó thở dài nói, ừm, ta đáp ứng ngươi. Bất quá các ngươi nhất định muốn chú ý an toàn, được không? À, cảm ơn mụ mụ, Tiêu Tiêu hưng phấn tại Hàn Vận trên mặt hôn một cái, có thể đợi nàng hôn xong sau lại một lần ngây ngần cả người. Mùi vị kia không đúng lắm a, mụ mụ bình thường đều dùng nhã thi lan lông mày đồ trang điểm, loại này đồ trang điểm mùi thơm rất đặc biệt, nhưng vừa vặn nàng hôn xong sau lại nghe đến cái khác hương vị. Nhìn thấy Tiêu Tiêu trên mặt hồ nghi biểu lộ, Hàn Vận trong lòng chính là siết chặt, vừa rồi Lâm Hoan thế nhưng là không ít tại trên mặt nàng hôn tới hôn lui. Lâm Hoan cũng rất khẩn trương, hắn ở trong lòng cầu nguyện tuyệt đối đừng bị Tiêu Tiêu phát hiện cái gì a, các ngươi vừa rồi khẳng định là lái xe cửa sổ a, Tiêu Tiêu tự cho là tìm được nguyên nhân, có chút không cao hứng nói ra, hiện tại sương mù mai như thế lớn, gió thổi vào mặt một lớp bụi. Sau khi nói xong Tiêu Tiêu còn, phi phi phi, mấy lần, xong việc sau nàng nói với Hàn Vận, mẹ, ngươi cũng nhanh đi tắm một cái mặt đi thôi. Hàn Vận ngầm buông lỏng một hơi, tốt ta cái này đi rửa mặt. Lâm Hoan cũng lúng túng nói ra, thời gian không còn sớm, ta cũng nên đi, đừng a, ngươi còn không có dạy ta kỹ thuật lái xe. Đây, Tiêu Tiêu không vui, hôm nào đi, hiện tại quá muộn. Lâm Hoan phất phất tay, thừa dịp Tiêu Tiêu không chú ý, lại hướng Hàn Vận trừng mắt nhìn, lúc này mới quay người rời đi. Tiêu Tiêu hồ nghi nhìn Lâm Hoan bóng lưng, lẩm bẩm, đi như thế vội vàng. Kỳ quái, đi ra nhất phẩm Giang Nam cư xá, Lâm Hoan liền trực tiếp lái xe hướng Huệ Đông Quốc tế phương hướng chạy tới. Giang Nam thị vùng ngoại thành, Lạc Thần Trang Viên, một cỗ 13 khoản màu đen Rolls-Royce phiên bản dài huyễn ảnh chậm rãi lái vào trang viên nội bộ, Lạc Băng Nhan thần sắc phức tạp nhìn xem đang lái xe Chu Dương, chờ xe dừng hẳn về sau, nàng hỏi, Chu Dương, ngươi sẽ phản bội ta sao? Chu Dương thân thể chấn động tiếp lấy trầm giọng nói ra, tiểu thư ta là mãi mãi cũng không biết phản bội ngươi. Lạc Băng Nhan vuốt vuốt huyệt thái dương, gật đầu nói ra, ngươi theo gia gia mấy? Năm, Chu Dương trầm giọng nói ra, 10 năm, Lạc Băng Nhan trầm ngâm nói, nhiều năm như vậy ủy khuất ngươi. 10 năm này hắn làm qua Lạc lão gia tử bảo tiêu, lái xe, hộ vệ đội trưởng, có thể nói là Lạc lão gia tử người tín nhiệm nhất một trong. Chu Dương trầm giọng nói ra, có thể vì lão gia cùng tiểu thư làm việc Chu Dương không cảm thấy vất vả. Trầm ngâm một lúc sau, Lạc Băng Nhan nói ra, ta muốn cho ngươi đi Lạc thần chế dược đảm nhiệm phó tổng quản lý. Chu Dương biến sắc thanh âm có chút trầm thấp, tiểu thư ta muốn tiếp tục ở lại bên cạnh ngươi. Lạc Băng Nhan nhoẻn miệng cười nói, ngươi cũng nên vì về sau tính toán, ta cho ngươi đi Lạc thần chế dược đảm nhiệm giám đốc, một mặt là vì cho ngươi gia tăng lý lịch, một phương diện khác cũng là nghĩ để ngươi giúp ta nhìn chằm chằm Lưu Sách. Chu Dương nghi ngờ nói, ngươi là hoài nghi? Ừm, Lạc Băng Nhan nhẹ gật đầu, không lại nói tiếp. Chu Dương vẫn còn có chút do dự, có thể ta đi, an toàn của ngài người nào chịu trách nhiệm? Lạc Băng Nhan cười nói, ta sẽ để cho Lâm Hoan tiếp nhận chức vụ của ngươi, Lâm Hoan. Nghe được cái tên này về sau, Chu Dương trong mắt liền hiện lên một đạo hàn quang. Cách chương,